rốt cuộc có cái ngắn ngủi nhàn rỗi. Nàng nhanh chóng sửa sang lại hảo dung nhan, ở đồng dạng ở vào lầu 2 trong phòng bếp dùng hoàn toàn mới bộ đồ ăn cho chính mình mân mê ra bữa. Sáng, ngồi ở vào bên cửa sổ trên bàn cơm, một người hưởng dụng sữa bò, bánh mì, chiên trứng, lạp xưởng, đơn giản đồ ăn cùng mỗi cái bình phàm sáng sớm không có gì khác nhau. Nhưng Lục Lê tâm tình có rất lớn khác nhau. Từ ngoài cửa sổ chiếu vào dương quang ấm áp, nàng lại không dám hướng ngoài cửa sổ nhiều xem một cái. Cho dù siêu thị đại môn đã mở ra, những cái đó quen thuộc lão khách hàng lão hàng xóm, lại khả năng rốt cuộc vô pháp thăm nhà này nho nhỏ siêu thị, đem bánh mì mồm to nhét vào trong miệng. Lại bưng lên sữa bò một ngụm uống cạn, Lục Lê thu thập hảo mâm đồ ăn đưa đến phòng bếp tự động rửa sạch sau. Lại lần nữa vẽ ra thông đạo tiến vào tổng điều khiển, nhìn đến trên màn hình lớn biểu hiện. Hơn nửa giờ đi qua vẫn cứ không có một vị khách hàng thăm. Lục Lê rốt cuộc hết hy vọng, đem siêu thị kinh doanh đặt ở một bên tạm thời mặc kệ. Nghiêm túc nghe Tiểu Tùng tiếp tục giảng giải lên cùng cao đẳng văn minh tân sinh ra trẻ con so. Sánh với, Lục Lê duy nhất ưu thế khả năng chính là lý giải năng lực cường. Vì đạt tới cao đẳng văn minh 10 đến 16 tuổi hài tử trình độ, nàng muốn học tập đến còn có rất nhiều. Nếu uổng có chum siêu thị bực này bảo vật lại hoàn toàn sẽ không sử dụng. Vậy quá buồn cười, hết chương.